Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1119, cực hạn ở nơi nào? Góc truyện audio.com, chương 1119, cực hạn ở nơi nào? Nguyên khí Tiêu Dao Cung xông lên tận trời, gió càng ngày càng mạnh, sắc trời càng ngày càng ám, trong mơ hồ, dường như có vạn thần quang điểm lành bảy màu vây quanh Tiêu Dao Cung, ánh sáng bảy màu này, chính là các màu nguyên khí thiên địa hội tụ ở Tiêu Dao Cung. Hưu, hai đạo quang ảnh mông lung bay ra từ trong Tiêu Dao Cung, trong đó một người là Tiêu Dao Đảo đảo chủ Tiêu Hạo Thiên, mà người còn lại toàn thân bao bọc ở trong ánh sáng trắng, hoàn toàn không thấy chuẩn xác, phảng phất cửu thiên huyền nữ hạ phàm. Đại trưởng lão Tiêu Hạo Càn liếc mắt một cái nhận ra, đây đúng là bản thân Mộ Thủy Thiên. Hai vị này cũng đi ra. Tiêu Hạo Càn thì thào tự nói, Mộ Thủy Thiên cùng Tiêu Hạo Thiên xuất hiện ở nơi này, chứng minh Lâm Minh Độ Cửu vẫn quả thật đã một chuyện vô cùng quan trọng, những thứ Mộ Thủy Thiên có thể làm đều đã làm, còn lại phải xem chính Lâm Minh. Tiếp theo, một người áo bào trắng chậm rãi bay lên trời cao từ trong Tiêu Dao Các, dung mạo người này già nua, râu bạc trắng, đúng là cao thủ đệ nhất Tiêu Dao Đảo trừ Mộ Thủy Thiên ra, Thái Thượng trưởng lão Bạch Khê. Ở phía sau Bạch Khê còn có hai lão nhân, bọn họ cũng là Thái Thượng trưởng lão Tiêu Dao Đảo, từng là phó đảo chủ, địa vị, thực lực cùng quyền lên tiếng đều so kém rất nhiều với Bạch Khê. Nhìn thấy ba người này bay lên trời không, rất nhiều đệ tử Tiêu Dao Đảo đều sợ ngây người, bọn họ tự nhiên không có khả năng nhận diện được Mộ Thủy Thiên, nhưng ba đại Thái Thượng trưởng lão Bạch Khê có chút đệ tử lại biết. Trời ạ, đó không là ba đại Thái Thượng trưởng lão Tiêu Dao Đảo chúng ta sao, còn có Tiêu Đảo chủ nữa. Làm sao bọn họ lại đi ra, ta còn tưởng rằng bọn họ đang đột phá cảnh giới. Hiện tại xem ra không phải, cuối cùng là chuyện gì? Đúng lúc này, Tiêu Dao Cung đột nhiên vang lên một tiếng ngâm to rõ dài, thẳng hướng trời cao. Thanh âm kia quả thực như là một chân long tỉnh lại từ trong ngủ say, ngửa mặt lên trời ngâm nga. Đỉnh Tiêu Dao Cung đột nhiên sáng lên một đạo thần quang, huyết khí xông lên tận trời. Thiên địa một mảnh đỏ thẫm. Vù vù, huyết khí ngưng hóa hình thành hình thái chân long màu đỏ tùy ý tung bay ở trên bầu trời, mây trên bầu trời đã sớm bị tách ra, bầu trời phạm vi mấy trăm dặm Tiêu Dao Đảo chỉ còn lại có huyết khí hình rồng đang bay múa, dẫn động càn khôn. Theo huyết khí chân long bay múa, khí huyết lực mênh mông giống như sóng thần đánh úp lại. Đệ tử Tiêu Dao Đảo đều biến sắc, khí huyết hình rồng lao ra từ trong Tiêu Dao Cung nồng đậm như thế căn bản không phải nhân loại có thể có được. Đây đã không phải vấn đề tu vi, bởi vì võ giả hệ thống tụ nguyên theo tu vi gia tăng, sẽ khiến sinh mệnh cùng thọ nguyên trở nên dài đằng đẵng, khí huyết lực gia tăng cũng có hạn, bất kể ngươi là cảnh giới thần quân, cấp thánh chủ, giới vương cấp cũng không nên có khí huyết lực mênh mông khủng bố như thế, quả thực giống như một mảnh đại dương khí huyết mênh mông. Dường như không phải võ giả, mà là một đầu thái cổ cự thú. Đệ tử trẻ tuổi Tiêu Dao Đảo tự nhiên sinh ra loại suy nghĩ này. Mà đúng lúc này, nguyên khí thiên địa rốt cục bắt đầu ngưng tụ, vô số mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc trên bầu trời cùng nhau hình thành mây nguyên khí. Mây nguyên khí xuất hiện, rốt cục xuất hiện, Mộ Thủy Thiên, Tiêu Hạo Thiên, thậm chí các trưởng lão Tiêu Dao Đảo khác đều đang chờ đợi giờ khắc này, thời điểm. Góc truyện audio.com, mấu chốt Độ Cửu vẫn ngừng kết mây nguyên khí. Ân, mây nguyên khí này, Mộ Thủy Thiên cao mày, mắt không chớp nhìn về phía bầu trời, bình thường võ giả ngưng kết mây nguyên khí đều là màu sắc rực rỡ, màu sắc tượng trưng cho công pháp tu luyện, ví dụ như nhiều đệ tử Tiêu Dao Đảo có màu xanh tượng trưng mộc hệ pháp tắc, phượng tộc thượng cổ lại là màu đỏ tượng trưng cho hỏa hệ pháp tắc, tộc nhân từ điện Kỳ Lân là màu tím tượng trưng pháp tắc lôi đình. Mà mây nguyên khí của Lâm Minh, không là màu đỏ ngọn lửa cũng không phải màu tím lôi đình, mà là màu xám, dường như sắp có gió lốc, không chỉ như thế, trong đám mây còn ẩn chứa một cỗ khí sát phạt thảm thiết. Tư thế hào hùng, khí nuốt núi sông, này nguyên khí bao phủ ở Tiêu Dao Đảo, dường như tình cảnh tận thế buông xuống. Mây nguyên khí vừa xuất hiện liền nhanh chóng bành trướng ra, chỉ mất mấy tức liền kéo lên qua ba tầng hạ, ba tầng trung, mãi cho đến ba tầng thượng. Này nguyên khí 24 lý, bát trọng thiên. Trên ba tầng thượng chính là ba tầng cực, các trưởng lão phụ trách thúc dục trận pháp che giấu đều trừng to mắt e sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết. Cửu vẫn ba tầng cực lúc trước bọn họ chỉ được thấy ở trong điển tịch, hôm nay là lần đầu tiên chứng kiến. Nhìn xu thế phát triển, có lẽ ba tầng cực cũng không phải cực hạn, thậm chí có thể đạt tới ba tầng tuyệt. Có lẽ, nếu nói vậy tương lai Lâm Minh chắc chắn vào thánh chủ đại thành, thậm chí có hy vọng đạt tới thánh chủ đỉnh phong, tuy nhiên nửa bước giới vương thì ba tầng tuyệt vẫn không đủ. Thời điểm những trưởng lão này nói chuyện, Tiêu Hạo Càn nói với ngữ điệu thong thả. Lúc này, sắc mặt hắn cũng không tốt lắm, không biết vì sao, khi hắn đối mặt với mây nguyên khí trên bầu trời lại cảm giác được áp lực. Hắn đường đường tu vi cảnh giới thần quân hậu kỳ, ở trước mặt mây nguyên khí của một tiểu bối mệnh vẫn độ mệnh vẫn tầng 9, lại cảm nhận được áp bách. Đương nhiên, loại cảm giác áp bách này không phải đến từ Lâm Minh, mà là đến từ thiên đạo pháp tắc, hắn cảm giác chính mình dường như đang đối mặt với toàn bộ vũ trụ. Khi vài cái trưởng lão nói chuyện, phạm vi kiếp vân đã đạt tới 27 lý cửu trọng thiên. Cửu trọng thiên phân biệt là thần tiêu thiên, thanh tiêu thiên, bích tiêu thiên, đan tiêu thiên, cảnh tiêu thiên, ngọc tiêu thiên, chấn tiêu thiên, tử tiêu thiên, tực tiêu thiên. Một khi đạt tới cửu trọng thiên, nghịch loạn càn khôn trong nháy mắt. Cửu vẫn cửu trọng thiên, là một cái bước ngoặt, lùi một bước là phàm, tiến thêm một bước thành thánh. Nếu như thiên tài, không bước vào cửu trọng thiên, gần như dấu hiệu này báo hiệu trong tương lai sẽ không trở thành thánh chủ chân chính. Mượn Tiêu Dao Đảo mà nói, năm vạn năm qua vẫn không có thánh chủ chân chính, chỉ có lão đảo chủ tiền nhiệm và Bạch Khê Vô Hạn đến gần cấp thánh chủ, nhưng thủy chung vẫn kém một bước. Thần vực thánh chủ ở một cái đại giới thần vực đều là nhân vật danh chấn một phương, cảnh giới này nào dễ đạt tới. Số lượng thần vực thánh chủ nhiều là bởi vì thần vực rất rộng lớn. Đương nhiên, đối với Lâm Minh mà nói, mây nguyên khí cửu trọng thiên chỉ dừng lại ngắn ngủi, trong nháy mắt mây nguyên khí mở rộng đến 30 lý. Thập trọng thiên, kế tiếp, 11 trọng thiên, 12 trọng thiên, mây nguyên khí giống như một con quái thú mở rộng, không có bất kỳ trì hoãn xông phá 12 trọng thiên. 12, góc truyện audio.com, trọng thiên là 3 tầng cực viên mãn, ở trên cửu trọng thiên, cộng thêm thái cực thiên, thượng đỉnh thiên, thiên ngoại thiên. Sau 12 trọng thiên là cửu vẫn 3 tầng tuyệt, thật sự đạt tới 3 tầng tuyệt, trời ạ, 3 tầng tuyệt đó, nghe nói có hy vọng trở thành thánh chủ đỉnh phong. Lâm Minh có khả năng đột phá 3 tầng tuyệt không, trên 3 tầng tuyệt là cái gì? Những trưởng lão che giấu pháp trận nhao nhao nghị luận, có chút người dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Tiêu Hạo Càn kiến thức phong phú. Tiêu Hạo Càn miễn cưỡng cười cười, trên mệnh vẫn 3 tầng tuyệt gọi là gì, hắn cũng không biết. Loại chuyện này, đã vượt qua phạm vi hắn lý giải. Tiểu tử này, vận khí thật không tồi, không ngờ hỗn đến 3 tầng tuyệt, tuy nhiên sau 3 tầng tuyệt độ khó tăng gấp bội. Tiêu Hạo Càn miễn cưỡng giải thích kỳ thật sau 3 tầng tuyệt rốt cuộc là độ khó gì, bộ dáng như thế nào, trong đầu hắn không có một chút khái niệm. Mây nguyên khí đột phá 36 lý, đạt tới phạm vi 40 lý, mà lúc này, sát khí của mây nguyên khí càng ngày càng nặng. Trong tầng mây, bắt đầu diễn biến đủ loại tiên thiên đạo đồ, những đạo đồ này huyền diệu phức tạp, có hào quang rực rỡ, có thần bí phong cách cổ xưa, có sát khí đằng đằng. Mây nguyên khí phun ra nuốt vào, dường như một đầu quái thú hung mãnh, thời điểm nó giữ tợn giãn ra thân thể, dường như một đầu thao thiết thật lớn, không ngừng cắn nuốt nguyên khí thiên địa, dường như không có chừng mực. Trưởng lão cảnh giới thần quân còn đỡ, các tiểu bối khác đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Khí huyết lực mênh mông, sát khí âm trầm, khí tức đại đạo mênh mang, đều làm cho bọn họ có chút không chịu nổi. Rốt cuộc là đang làm gì, chẳng lẽ Tiêu Dao cung ấp trứng chân long sao? Tuy rằng rất nhiều đệ tử Tiêu Dao đảo đều xem qua cảnh tượng đệ tử thân truyền đột phá cửu vẫn chịu đựng pháp tắc thiên địa thanh tẩy, nhưng thật sự không thể liên hệ cùng một chỗ với tình hình trước mắt. Đương nhiên, chuyện Lâm Minh độ cửu vẫn, đám người Diệp Thủy Đồng biết, lúc này Diệp Thủy Đồng, nhìn mây nguyên khí trên bầu trời đã đạt tới 14 trọng thiên, hít ngược một hơi khí lạnh, còn muốn tiếp tục nữa sao? Rốt cuộc cực hạn Lâm Minh ở nơi nào? Có lẽ, theo như lời vị tiền bối thần bí kia, bồi dưỡng Lâm Sư đệ thành đại giới giới vương, sau đó phù trợ kế hoạch của Tiêu Dao đảo thật sự có thể thành. Diệp Thủy Đồng nghĩ như vậy, đôi mắt đẹp tỏa sáng kỳ dị. 16 trọng thiên, đột phá cửu vẫn 3 tầng tuyệt. Đến lúc này đã hoàn toàn là lĩnh vực không biết, mọi người ở đây, trừ bỏ Mộ Thủy Thiên gia căn bản không có ai từng thấy qua. Thẳng cho đến thời điểm này, trên mặt Mộ Thủy Thiên mới rốt cục lộ ra một tia vừa lòng vẻ. Ở trong suy nghĩ của nàng, Lâm Minh đột phá 3 tầng tuyệt vẫn như cũ duy trì đủ sức mạnh mở rộng, ít nhất còn có thể mở rộng thêm 5,6 trọng thiên nữa, lúc này mới đạt tới yêu cầu cơ bản của Mộ Thủy Thiên, nếu 3 tầng tuyệt đều không đột phá được như vậy cố gắng của nàng lúc trước toàn bộ đều vứt đi. Tuyết Nhi, ánh mắt ngươi không tồi. Toàn thân Mộ Thủy Thiên bao bọc ở trong ánh sáng trắng, dùng chân nguyên truyền âm nói với Mộ Thiên Tuyết. Mộ Thiên Tuyết nhẹ nhàng cười. Cô, ngươi xem chỉ là bắt đầu, nguyên bản thiên phú Lâm Minh vô cùng tốt, ở giai đoạn mệnh vẫn lại dùng vô số thiên tài địa bảo, có vài thứ giới vương đều phải đỏ mắt dùng. Góc truyện audio.com, mấy thứ này đánh tốt cơ sở, hoàn thành pháp thể song tu, hiện giờ vừa vỡ cửu vẫn, như tiềm long nổi trên mặt nước, phi long tại thiên, làm sao có thể đến 16 trọng thiên đã dừng lại. Đây mới là bắt đầu thôi, ta nhìn hắn trưởng thành lên, trong lòng rõ ràng nhất. Nga, Tuyết Nhi, ngươi cảm thấy Lâm Minh có thể vượt qua ngươi năm đó. Chắc chắn, Mộ Thiên Tuyết dứt khoát gật đầu, trong ánh mắt có một tia chờ đợi. U Cách Chương.